Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 54, phần 54. Trước đem năng lượng hộp trang ở người máy trên người, làm một lần nữa khởi động người máy dọn một ít lần trước đào ra phế đầu gỗ. Bắt đầu đem này đó đầu gỗ cưa thành tấm ván gỗ. Vì kế tiếp chế tác nhà gỗ làm chuẩn bị, Phong Ninh nhưng thật ra cũng tưởng chính mình nếm thử một chút. Kết quả phát hiện chính hắn cưa xuống dưới đầu gỗ căn bản không giống người máy cưa như vậy san bằng. Thất bại hai lần sau liền từ bỏ. Hệ thống: Ký chủ vì cái gì không mở ra người máy linh kiện hộp? Hay chỉ người máy làm việc tốc độ sẽ càng mau nga? Phong Ninh khinh thường mà hừ lạnh. Này có cái gì đẹp? Người cho rằng ta không biết người máy linh kiện tất cả đều là tứ chi sao? Muốn gom đủ một cái người máy, trừ phi hắn tiếp tục tạp tích phân rút thăm trúng thưởng, kiến tạo nhà gỗ tiến độ đang ở thong thả thúc đẩy. Đừng nói, chỉ có người máy ở nơi đó bận rộn làm việc, hành đơn ảnh chi bộ dáng còn có như vậy điểm làm người không đành lòng. Liền kém đầu óc nóng lên, hệ thống tiếp tục khuyên bảo. Đại quy mô sử dụng cưa thập phần hao phí năng lượng. Hệ thống kiến nghị ký chủ trước tiên chuẩn bị tốt năng lượng hộp. Phong Ninh ngoặc kép, quả thật là không hố ký chủ không thoải mái hệ thống. Một hai phải chính mình hoa tích phân mới được phải không? Chương 61, Phong Ninh lại tới nữa 8 lần 10 liền trừ. Rút ra 7 cái năng lượng hộp, 10 cái người máy linh kiện, 3 cái tân hoa loại giải khóa cơ hội, trừ xong thưởng lại đem người máy linh kiện hủy đi. Đến tột cùng có bao nhiêu cái linh kiện hắn cũng lười đến đếm. Dù sao cuối cùng cũng gom không đủ một cái người máy, hiện tại hắn lại có 4 lần hoa loại giải khóa cơ hội, Phong Ninh chạy nhanh mà đem này 4 cái cơ hội đều cấp giải khóa, chủng loại hành tây. Thuộc tính đồ ăn thực tường giải đừng cắt ra ta. Nếu không ngươi sẽ lưu nước mắt, chủng loại thạch lựu thuộc tính cây ăn quả tường giải. Hồng tâm thạch lựu, thịt quả chua ngọt, nhiều loại, chủng loại đào dẹt, 3 đán mộc thuộc tính quả hạch tường giải hột nhưng dùng. Ăn, có dược dùng giá trị, chủng loại hoa hoài hương thuộc tính lôi tường giải thiên nhiên cột. Thu lôi, có thể hấp dẫn đại bộ phận sét đánh, không cần dựa đến thân cận quá. Tiểu tâm lọt vào sấm đánh, Phong Ninh đem giao diện thu hồi. Lấy hắn trước mắt sở chiếm cứ thổ địa nhưng gieo trồng diện tích, còn vô pháp đem này đó thực vật đại quy mô gieo trồng, hơn nữa trước mắt nhiệt độ không khí đang ở giảm xuống, cũng không thích hợp cây non sinh trưởng, Phong Ninh quyết định tạm thời đình hoãn gieo trồng tốc độ. Băng trùng nhóm bị phóng tới Bạc Hà phụ cận sau, trên cơ bản đều ổn định xuống dưới, chỉ là ngẫu nhiên sẽ cảm thấy đói khát, có lẽ là bọn họ vận khí tốt. Ở ác liệt hoàn cảnh chung, rốt cuộc kiên trì tới rồi trận đầu tuyết rơi xuống, băng trùng nhóm cảm nhận được bông tuyết rừng ở trên người mình, vô cùng vui mừng mà ở trên mặt tuyết nhảy lên, nhà gỗ nhỏ cũng ở người máy chăm chỉ nỗ lực hạ dần. Dần thành hình, gấu đen thấy được cái này tạo hình kỳ lạ nhà gỗ nhỏ, chui vào đi xem qua, nhưng trên thực tế phòng trong độ ấm vẫn như cũ rất thấp. Trừ bỏ có thể che đậy phong tiết nước mưa ở ngoài, giữ ấm tác dụng rất nhỏ. Hạ tiết sau, Phong Ninh bắt đầu tuần tra hắn gieo trồng tác dụng. Tuy rằng hắn ở chung quanh gieo bạc hà, nhưng là bạc hà có thể tạo được tác dụng chung quy hữu hạn. Chỉ cần đại tiết bao trùm hạ, độ ấm lại cao cũng sẽ bị bắt giảm xuống. Đại bộ phận thực vật đều đã bóc ra lá cây, tận lực tiến vào bảo mệnh hình thức. Đại tiết vừa ra hạ không bao lâu, liền bởi vì chung quanh độ ấm so cao, bông tuyết bay nhanh hòa tan, rơi vào trong đất. Phong Ninh tuần tra một vòng sau khi trở về tỏ vẻ không nghĩ tới mùa đông còn có thể gặp được loại chuyện tốt này. Nếu là mỗi ngày hạ tuyết nói, phòng chừng đều không dùng được ta tưới nước, hòa tan bông tuyết rơi vào trong đất, trực tiếp hóa thành thủy. Phong Ninh nói chính mình không cần tưới nước, thật đúng là không phải vui đùa lời nói. Hạ tiết sau độ ấm giảm xuống, ong mật nhóm cũng chỉ có thể ở gieo trồng bạc hà vị trí nội hoạt động. Địa phương khác vẫn cứ thập phần rét lạnh, Phong Ninh nhàn hạ xuống dưới sau, quyết định lại uống một lần tam thất hoa mật ong, tiến hành lần thứ 3 lột xác. Ong mật nhóm trước vì hắn tạo một cái sao huyệt, Lần này ong thất bị kiến ở nhà gỗ bên trong. Phong Ninh một con ong liền chiếm cứ một phòng, nhà gỗ trong phòng khách trụ hạ một đoàn cái nấm nhỏ. Người, chúng nó đem một ít cành khô lá úa dọn vào phòng. Này đã là bọn họ nơi cũng là chúng nó đồ ăn, hamster nhỏ nhóm trực tiếp đem xa hoa hamster biệt thự. Dọn vào nhà gỗ, trực tiếp tìm vị trí an ra, băng trùng ngẫu nhiên sẽ tò mò ngu tích mà ghé vào ngoài cửa sổ nhìn. Xem cửa sổ nội tình huống. Thiên tiết địa là bọn họ tốt nhất quy túc, gấu đen vẫn là ở bên ngoài đào một cái động. Chui vào đi, tính toán ngủ đông, dù sao hiện tại không trồng trọt. Gấu đen cho dù ngủ đông cũng đối hắn không có gì ảnh hưởng. Nghĩ đến đối phương trong khoảng thời gian này cẩn trọng mà công tác. Phong Ninh quyết định đối hắn nó hảo một chút. Ở gấu đen ngủ đông trước cho hắn mấy vại mật ong. Một ít trái cây. Làm nó dùng một lần có thể ăn cái no. Miễn cho ở ngủ đông thời điểm quá đói. Không cẩn thận đem ong mật đương đồ ăn cấp ăn, dưới tình huống như vậy. Kỳ thật vẫn là ở tại hy vọng thụ nhất thoải mái. Đáng tiếc hốc cây khẩu quá tiểu. Phong Ninh lo lắng cho mình tiến hành một lần lột xác sau. Lại cùng lần trước giống nhau ra không được, ong thợ nhóm vì hắn kiến trúc một cái siêu đại ong thất. Phong Ninh ở đi vào phía trước cũng hảo hảo ăn một đốn. Làm lão ong chúa chăm sóc ong trong đàn hết thảy, mùa đông tính nguy hiểm kỳ thật càng tiểu một ít. Rất nhiều sinh vật đều sẽ không ra tới kiếm ăn, nhưng bọn hắn này khối địa bàn ngược lại bởi vì độ ấm vừa phải, hấp dẫn một số lớn sinh vật tiến đến định cư, Phong Ninh chỉ là đối chung quanh nhiều chút dễ hiểu. Điều tra, liền an tâm nằm xuống. Uống xong tam thất mật ong sau đi vào lột xác trạng thái. Một hồi thổi quét toàn cầu bão tuyết sắp xảy ra, căn cứ dự báo thời tiết cấp ra thời gian. Tương lai một tuần nội sẽ liên tục đại lượng tuyết rơi, Lận Tử Ngộ sớm đã dựa theo Phong Ninh đề nghị. Ở gieo trồng thực vật chung quanh cũng gieo bạc hà. Thậm chí đem bạc hà gieo trồng kéo dài tới rồi thành thị các nơi, vì tránh cho bạc hà ngộ thương. Nhân loại. Trong thành thị mỗi gieo một viên bạc hà, đều sẽ dùng vì lan can vây khởi một khối 1 mét vuông tả hữu không gian. Miễn cho nhân loại không cẩn thận đụng vào bị thương, gieo trồng bạc hà chỗ tốt rõ ràng. Thành phố này đã không có dĩ vãng mùa đông giá lạnh, tuy rằng lạnh vẫn là lạnh. Làm loại này lạnh đã bị khống chế tới rồi một loại nhân loại hoàn toàn có thể dễ dàng tiếp thu. Trình độ, Lận Tử Ngộ đề nghị toàn thành gieo trồng bạc hà thời điểm. Có tuyệt đại bộ phận người đều là cự tuyệt, cho rằng loại này ổn định tính kém sinh vật tuyệt không có thể xuất hiện ở thành thị bên trong, Lận Tử Ngộ lại lấy thế giới vẫn luôn ở biến hóa. Nếu nhân loại không thử đi thích ứng loại này biến hóa, sẽ bị tự nhiên đào thải vì lý do cường ngạnh mà yêu cầu thực thi gieo trồng phương án, bạc hà gieo trồng đi xuống sau. Nào đó sinh mệnh bởi vậy có thể tồn tại, nơi này sở chỉ nào đó sinh vật. Đúng là những cái đó theo mưa đá rơi vào đại lục băng trùng, Lận Tử Ngộ cùng Phong Ninh nói chuyện. Phiếm chung, biết được hắn tổng bạc hà cứu không ít băng trùng, muốn nói Lận Tử Ngộ có cái gì thương hại chi tâm. Thật là lời nói vô căn cứ, theo thú triều mà đến động vật hắn, không biết giết chết quá nhiều ít. Hắn đối đãi sinh mệnh càng nhiều thời điểm là một loại coi thường thái độ, mà khi hắn thấy được, Phong Ninh hoàn toàn bất đồng cái nhìn sau, vẫn là thay đổi một chút ý nghĩ của chính mình, đem trên đường nhìn đến băng trùng, phóng tới gieo trồng bạc hà trong vòng, nhân loại là một loại thích mù quáng theo sinh vật mới vừa. Nhìn đến Lận Tử Ngộ thân là nguyên soái lại làm ra như thế ôn nhu hành động khi, rất nhiều người sôi nổi đi theo noi theo. Giải cứu rất nhiều tích cực nguy cơ băng trùng, cũng chính là bởi vì hắn như vậy hành động. Làm năm nay rất nhiều băng trùng nhóm được đến tồn tại cơ hội, một hồi thật lớn phong tuyết tiến đến. Rất nhiều quân nhân nghiêm chỉnh lấy đãi. Làm tốt tùy thời đối thành thị trồng chất băng tuyết tiến hành rửa sạch tính toán, mỗi năm đều sẽ có. Một đoạn thời gian phong tuyết đặc biệt nghiêm trọng, liên tục mấy ngày đại tuyết. Thậm chí khả năng sẽ đem lầu một toàn bộ mai một, mọi người đều ở vì trận này bão tuyết cảm thấy lo. Lắng, sốt ruột, thủ vững cương vị băng hệ dị năng giả nhóm cũng băng khẩn thần kinh. Một đêm không ngủ, ngày đầu tiên, bão tuyết hạ một đêm, mọi người hướng ngoài cửa sổ vừa thấy. phát hiện đại tuyết chiều sâu chỉ là phủ qua chân mặt, loại trình độ này chỉ là chút lòng thành. Mọi người chỉ là rửa sạch mặt đường thượng một ít tuyết đọng. Liền không có kế tiếp động tác, chỉ là trận này bão tuyết liên tục hạ 3 ngày sau. Đại gia phát hiện trận này bão tuyết dẫn tới tuyết đọng vẫn như cũ không cao. Vẫn là chỉ không qua chân mặt, loại trình độ này cùng dĩ vãng cái qua nhà trình độ kém khá xa, rất. Nhiều người sôi nổi ở trên mặt tuyết tìm kiếm nguyên nhân, rồi sau đó mọi người mới phát hiện một. Đám ăn đến tròn vo băng trùng nguyên bản liền sinh đến thập phần đáng yêu. Đã lại mập mạp một vòng thân thể là chọc người trìu mến, thượng tầng nghiên cứu nhân viên lập tức triển khai điều tra, đem mấy chỉ băng trùng cùng một đống lớn tuyết đặt ở một cái vật chứa nội. Cũng học không đến một giờ đã bị băng trùng ăn cái sạch sẽ, mọi người cũng rốt cuộc tìm được rồi. Tuyết tai hiện tại đều không có bùng nổ nguyên nhân, này đó băng trùng tựa hồ có thể không chỗ không? Ở, chúng nó ở tuyết trung có thể tự do hoạt động. Nếu băng trùng không vui, nhân loại thậm chí vô pháp bắt giữ đến chúng nó thân ảnh, chúng nó khả năng xuất hiện trên mặt đất, khả năng xuất hiện ở nóc nhà. Bông tuyết chính là chúng nó hoạt động môi giới, băng trùng có thể giải quyết tuyết tai vấn đề. Này một kết luận vừa ra, cả nước ồ lên, Vinh thị nghiên cứu nhân viên chuyên môn viết một thiên luận văn. Đem thị nội phát sinh hết thảy ký lục, thí nghiệm kết quả, ở cả nước phát biểu. Kêu gọi đại gia ở mùa đông bảo hộ băng trùng, làm này sự kiện người khởi xướng. Lận Tử Ngộ lại lần nữa bị người nhắc tới, Lận Tử Ngộ nguyên bản liền thuộc về anh hùng nhân vật. Bởi vì lần này sự kiện, hắn danh vọng lại lần nữa bị tăng lên một cấp bậc, Lận Tử Ngộ tâm tình cũng không có bởi vì trận này. Tiết tai được đến giải quyết mà cảm thấy cao hứng, bởi vì Phong Ninh tự cấp hắn đã phát một cái có. Việc muốn bế quan nửa tháng trở lên tin tức sau. Hoàn toàn không có tin tức, bế quan nửa tháng ở Lận Tử Ngộ trong mắt là không quá khả năng sự. Bởi vì nhân loại không có khả năng nửa tháng không ăn cơm. Cho dù là hắn như vậy cửu cấp dị năng giả bế quan. Cũng không có khả năng yêu cầu nửa tháng lâu, như vậy tưởng tượng. Cái này lý do lộ ra chút có lệ, Lận Tử Ngộ rối rắm dưới. Vẫn là dò hỏi chính mình phó quan. Nếu ngươi bạn gái nói chính mình có việc, nửa tháng đều sẽ không cùng ngươi liên hệ, ngươi cảm thấy nàng là có ý tứ gì? Hoắc Lãng phản ứng có chút kịch liệt, không có khả năng, trừ phi chúng ta chia tay, bằng không sẽ không thời gian dài như vậy đều không liên hệ, Lận Tử Ngộ vẫn là thay đổi loại cách. Nói, ta là nói, nếu là còn không có ở bên nhau hai người đâu? À... Hoắc Lãng có chút không làm rõ ràng hắn lời này ý tứ. Nhưng chúng ta đã ở bên nhau a, Lận Tử Ngộ. Ngoặc kép, đánh cái cách khác, nếu là người khác đâu, nga. Hoắc Lãng thần sắc thả lỏng rất nhiều. Người khác a, kia bọn họ là cái gì quan hệ, Lận Tử Ngộ cẩn thận nghĩ nghĩ. Khả năng, là thích, Hoắc Lãng, thích cũng rất nhiều loại a. Tỉ như nói yêu thầm quan hệ, theo đuổi quan hệ. Lưỡng tình tương duyệt quan hệ, ta dù sao cũng phải biết hiện tại đại khái ở cái gì trình độ mới có thể trả lời, Lận Tử Ngộ nghĩ. Nghĩ nói, đại khái là, trong đó một cái đã nghĩ kỹ rồi về sau làm sao bây giờ hôn lễ trình độ đi, Hoắc Lãng theo bản năng. Nói, a, kia hẳn là tình lữ quan hệ đi, không? Lận Tử Ngộ lại không phải ngốc tử, rốt cuộc cái gì quan hệ? Hắn vẫn là phân rõ. Là yêu thầm quan hệ, Hoắc Lãng cảm giác càng nghe càng không thích hợp. Thuận miệng hỏi câu, ai yêu thầm ai? Ta, Lận Tử Ngộ lời nói còn chưa nói xong. Đã bị Hoắc Lãng đánh gãy, ta đã biết. Nguyên soái ngươi có một cái bằng hữu. Hoắc Lãng phảng phất bừng tỉnh đại ngộ giống nhau. Nhất định là ngươi bằng hữu gặp yêu thầm người khác. Người khác lại không để ý tới hắn như vậy buồn giàu. Muốn cho hắn tin tưởng Lận nguyên soái sẽ có như vậy liếm cẩu hành vi. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Lận Tử Ngộ. Ngoặc kép. Hắn còn không phải là tưởng nói cái luyến ái. Đến mức này sao? Hoắc Lãng lời nói thấm thía nói. Nếu trước mắt vẫn là yêu thầm quan hệ nói. Ta kiến nghị vẫn là trước thổ lộ đi. Nếu đối phương trực tiếp cự tuyệt. Đó chính là đối phương không thích. Nếu đối phương nói suy xét, Vậy có khả năng ở sau đó không lâu có bước tiếp theo tiến triển. Nếu đối phương nói không tỉ mỉ, kia nhất định là cái Hải Vương. Hoắc Lãng trộm nhìn Lận Tử Ngộ liếc mắt một cái tiếp tục nói. Nguyên soái, giống đối phương loại này hành vi, rất có thể là lạt mềm buộc chặt. Nói như vậy không phải là cái gì người tốt. Cho nên, ngàn vạn đừng yêu đương a. Tác giả có lời muốn nói. Nhìn đến có người nói cảm tình diễn giới. Nhưng, ta còn là muốn viết. Vạn nhất viết viết liền không giới đâu. Ta cảm thấy ta viết cảm tình diễn sẽ giới. Khẳng định là bởi vì ta viết quá ít. Vẫn luôn không viết nói. Lại như thế nào sẽ có tiến bộ đâu. Các ngươi nói có phải hay không đạo lý này. Sớm hay muộn có một ngày. Ta muốn viết một quyển không giới ngọt văn. Chương 62 Hoắc Lãng rốt cuộc chờ tới rồi tan tầm. Thở ra một hơi. Tuy rằng hắn đã cực lực biểu hiện ra chính mình không biết gì. Nhưng lúc này hắn đã vô pháp lừa gạt chính mình. Vạn năm độc thân cẩu nguyên soái. Cư nhiên xuân tâm manh động. Hết chương.